Tây Xuất Ngọc Môn, chương 74, góc truyện audio.com. Đây là Diệp Lưu Tây lần đầu nghe được quan nội nhân kêu tên của nàng. Lão nhân này ngữ khí bình thản, chân mày bình thản, như là hiểu rõ nàng quá khứ tương lai. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, ngươi là ai? Ta là ai? Lão nhân không trả lời. Ngược lại nhìn về phía xương đông xe. Dừng một chút nói, này, là ngươi quan ngoại bằng hữu đi. Xương đông có chút khẩn trương. Đổ không phải sợ động thủ. Dù sao chúng quả cách xa. Động khởi thủ đến phải thua. Mà là này không khí kỳ quái. Không thân, không sơ, không phải nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng không phải lạnh như băng lảng tránh. Phì đường nhường đinh liễu cấp chính mình đánh yểm trợ. Ám trà sát bưng kính viễn vọng. Theo trong xe hướng kia đầu xem. Vũ Lâm Vệ, khẳng định Vũ Lâm Vệ. Này đó phi cầm kỳ thượng họa điểu đều không giống với ai. Người bên cạnh trên vai điểu vũ cũng không giống với. Cái kia là ưng, nằm tàu khẳng định lợi hại. Bên kia cái kia, vẹt, Diệp Lưu Tây thực mau trở về đến. Nàng ngồi vào xe, gò má bởi vì chợt lạnh chợt nóng mà phiếm hồng. Trước đi theo đi thôi. Lão nhân họ Triệu, Triệu Quan Thọ, Vũ Lâm Vệ chung số một số hai nhân vật. Hắc Thạch Thành đại môn mặt trời lặn tức quan. Mặt trời mọc mở ra. Không vì bất luận kẻ nào khai tiền lệ. Xe theo cửa hông đi. Nối đuôi nhau mà vào. Ngã tư đường rộng mở. Lại không có một bóng người. Sát đường không có cửa hàng. Đều là màu đen lành lạnh tường cao. Tường đỉnh mỗi cách một đoạn liền núp bất đồng phi cầm thạch tố. Lưu quang thước động, cùng đèn đường không khác. Tuyết còn chưa có tích đứng lên. Hắc thạch xây thành mặt đường thượng ướt sũng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến 7 người thành hàng đêm tuần đội. Nhìn thấy đầu xe, đại thật xa liền phách xếp thành hàng nghiêm. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn theo đoàn xe qua tài tiếp tục tuần tra. Xe trình tựa hồ không ngắn. Sương đông chuyên tâm lái xe, đi theo tiền xe hoặc thẳng đi hoặc chuyển biến. Chỉ phì đường có chút kích động, thấp giọng nói cái không ngừng. Đây là phỏng Hán Triều. Không đối, phỏng đường Triều thành Trường An phong cách. Ngăn nắp, hoành bình dựng thẳng thẳng. Giống cái bàn cờ, tiểu Nhật Bản nại lương thành chính là theo chúng ta học. Nhìn đến này tường cao không? Đường Trường An 108 phường. Chính là 108 cái có tường vây tiểu tứ phương thành. Tứ phía có phường môn. Buổi tối tiêu cấm, nhân không thể ra phường đến trên đường dạo. Bị tuần tra đội viên thấy hội chộp tới ngồi tù. Ngay tại chỗ chém đều có khả năng. Khó trách trên đường đều nhìn không tới nhân. Này tường độ cao có chú ý, nhà cao cửa rộng đại viện. Tường càng cao, thuyết minh bên trong trụ người càng trọng yếu. Các ngươi đi dạo qua Thiểm Bác không? Bên trong có đường Trường An phục hồi như cũ mô hình giới thiệu. Khả kỹ càng, Đình Liễu nhíu mày. Tối hôm đó không thể ra đi dạo. Không phải buồn đã chết sao? Thế nào a, một cái phường lý có thể loạn đi. Tương đương với một cái tiểu xã khu. Bên trong nói không chừng có buôn bán phố. Kỳ bài thất, dạp chiếu phim đâu? Tưởng thế nào ngoạn, chính là không thể ra phường. Phì đường bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hưng phấn vẻ mặt tỏa ánh sáng. Đông ca, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Dương Châu cái kia chợ sao? Đường Trường An cũng có chuyên môn chợ, kêu Đông Thị Tây Thị. Ta dựa vào kia kêu một cái náo nhiệt, nghe nói Quang Tây Thị còn có cửa hàng tứ vạn nhiều ra. Bên trong ba tư, Triều Tiên. Nhật Bản khách thương đều có. Đường thời quốc tế tính CBDA. Chúng ta hiện tại thường nói. Mùa này nọ, nghe nói chính là điển gia Đông Thị Tây Thị. Này Hắc Thạch Thành phỏng đường Trường An. Khẳng định có đại trợ. Đình Liễu đối hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Phì đường trong lỗ mũi suy một tiếng. Ta sinh trưởng ở địa phương Tây An Nhân được không? Ta một năm đi Thiểm Bác số lần. Không cần nhiều lắm Nga. lại quẩy một khúc rẽ. Trước mắt chợt đè nén. Phường tường so với lúc trước nhìn đến đều phải rất cao. Tứ giác có tiếu tháp. Trên vách tường, ta có khắc cự bức thạch điêu bích họa. Sương Đông nhìn lần đầu đến bích họa chính là Phi Gia Tiến Quan. Cao lớn ngọc môn quan dưới. Nhập quan nhân nối liền không dứt. Có đờ đẫn đi trước. Có hai tay che mặt gào khóc không chỉ. Đương nhiên cũng có mặt lộ vẻ mỉm cười. Đại khái là cảm thấy loạn thế gia anh hào. Đổi cái thiên địa không chuẩn thời đến vận chuyển. Nhân vật một khi mặt ngoài lập thể. Biểu cảm giống như hồ hết sức tươi sống. Sương Đông nhìn một hồi. Cảm thấy bên tai tựa hồ đều có kêu rên vọng lại. Trong lòng có chút không đành lòng. Đừng vòng vo mặt không xem. Phường môn có hai tầng. Đều là rất nặng thép tấm đại môn. Chiếp chiếp hướng hai bên mở ra thời điểm. Mặt đất tựa hồ đều ở chấn động. Vào phường môn sau. Lại mở một đoạn. Ở một tòa vĩ đại dị hình kiến trúc tiền dừng lại. Này kiến trúc sửa đắc tượng cái nằm sấp nằm mãnh hồ. San bằng điều bãi đá dài một đường thông hướng hồ khẩu. Cũng chính là nhập khẩu. Mỗi một cấp bậc thềm hai đoan. Đều có hoàng kim bạch hổ văn dạng khảm nhập thạch chung. Kia văn dạng cũng là đời Hán bức họa thạch phong cách. Phì đường thân cổ xem. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Là Trung Quốc cổ đại tứ đại thần thú. Bạch hổ phương vị ở Tây. Trúc kim. Tạo này kiến trúc cũng là hợp tình hợp lý. Chính là dùng đến làm chi đâu. Hắn việc buôn bán xuất thân. Đặc để ý phong thủy. Nhất tưởng đến tiến này kiến trúc sẽ thông qua. Hổ khẩu, liền cảm thấy quái điểm xấu. Triệu Quan Thọ trước xuống xe. Trụ một căn hắc thiết can. Đỉnh đầu bắt tay chú thành chim ưng hình dạng. Sớm bị vuốt phẳng tỏa sáng. Sương Đông bọn họ cũng lục tục xuống xe. Lý Kim Ngao theo chưa thấy qua lớn như vậy trận thế. Hai cánh tay các hiệp ôm một con gà. Kích động luôn luôn nuốt nước miếng. Triệu Quan Thọ nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Muốn hay không đưa người bằng hữu nhóm đi trước nghỉ ngơi. Diệp Lưu Tây chỉ cái kia kiến trúc. Đây là cái gì địa phương? Thực cơ mật sao? Triệu Quan Thọ biểu cảm hờ hững. Cũng liền tương đương với quan ngoại. Bảo tàng đi. Phì đường chạy nhanh nhỏ giọng khuyến khích Diệp Lưu Tây. Tây tỷ, ta muốn nhìn ai? Có thể hay không dàn xếp một chút? Diệp Lưu Tây trả lời. Bằng hữu của ta nhóm theo ta cùng nhau. Triệu Quan Thọ ngầm đồng ý, chống quải trượng thập cấp mà lên. Lý Kim Ngao bị kích động cũng tưởng theo sau. Bị bên cạnh nhân ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt xem Sương Đông bọn họ đi vào. Trong lòng hâm mộ cực kỳ. Nghe nói Hắc Thạch Thành nội đại bảo tàng. Bao hàm toàn diện. Thậm chí có chuyên môn yêu vật trưng bày quán. Thật sự là trăm năm khó gặp cơ duyên a, vẫn là vận khí không đủ. Lâm tới cửa bị cản lại. Tiến vào đại sảnh. Tiếng chân trống trải. Thật đúng là có đại bảo tàng phong cách. Chỗ cao lưu quang dần. Nhìn lần đầu đến, chính là Ngọc Môn Quan nội bản đồ. Không hổ là cao tầng chuyên dụng. Này bản đồ, so với mặt đường thượng nhìn đến này muốn kỹ càng hơn. Triệu Quan Thọ nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Ta biết ngươi rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Không quan hệ, đi hoàn này một vòng. Cũng liền không sai biệt lắm hiểu biết. Hắn ý bảo một chút kia bức bản đồ. Năm đó tiến quan. Hắc Thạch Thành là già nhất lớn nhất bàn cự, bởi vì địa thế tuyệt hảo. Hai tòa sơn, giống như lưỡng đạo cánh tay, vờn quanh ra nhất đại phiến vùng núi bồn địa. Trong đó một tòa kêu Hắc Núi Đá. Chúng ta khai thác đá để mà xây công sự. Một khác tòa, kêu Hoàng Kim Mỏ, là sản xuất cái gì? Sẽ không cần ta nhiều lời thôi. Này thật sự là ông trời thưởng cơm ăn. Cho đến hôm nay, hoàng kim đều vẫn là toàn cầu khả dùng đồng tiền mạnh. Sương Đông nhớ tới hành tẩu quan nội ngoại gia ảnh đà đội. Không phải việc buôn bán a, rõ ràng thắt lưng chiền bạc triệu đại người mua. Triệu Quan Thọ dẫn bọn họ đi về phía trước. Lúc này đây nhìn đến là cái thủy tinh triển quỹ. Bên trong có 10 đến cái da ảnh nhân. Cùng bì ảnh quan lý nhìn đến giống nhau. Các màu phục sức, có hán khi áo ngắn vải thô. Đường đại vải đay cổ tròn bào sam. Thanh triều áo khoác ngoài. Còn có mặc bạch áo trong ngoại đáp công nhân phục. Hoặc đứng hoặc lập, biểu cảm khác nhau. Mà triển quỹ bối cảnh đồ là Hoàng thổ thổ đài lâm lập tư mã nói. Trên không đều biết chỉ mở ánh mắt. Tựa hồ ở cảnh chỉ ra băn khoăn. Triệu quan thọ thanh âm cứng nhắc. Rất dài một đoạn thời gian tới nay. Chúng ta cùng quan ngoại cuộc sống không có gì hai loại. Thậm chí còn qua rất tốt. Lão Lý ra ra ảnh bí pháp. Có thể cho ra ảnh nhân hòa nhân cơ hồ giống nhau. Này tân kỳ này nọ. Linh hoạt ngoạn ý tiền đều có thể mua được. Bất quá gần trên dưới 100 năm sau. Quả thật là lạc hậu. Bên ngoài khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Có vài thứ không tốt học. Có chút chỉ có thể học cái da lông. Có chút cũng chỉ có thể lấy thành phẩm đến dùng. Thấy hắn vừa muốn đi về phía trước. Sương Đông nhịn không được hỏi câu. Cái kia, Tư Mã nói, là chuyện gì xảy ra? Triệu quan thọ nhìn hắn một cái. Người hỏi là gia ảnh nhân mộ táng đàn đi. Gia ảnh nhân cùng người tương tự. Nhưng so với nhân mảnh mai. Gió táp mưa xa, khó tránh khỏi hao tổn. Độ ấm có biến hóa. Hội biến hình, bị ẩm bảo dưỡng không tốt. Lại hội sinh mốc, dùng một đoạn thời gian. Sẽ có tân cũ thay đổi. Chúng ta cảm niệm chúng nó công lao. Tuy rằng không phải nhân, cũng làm cho bọn họ xuống mồ vì an, để vào quan dương sau. Có sa táng mắt vì bọn họ chúc phần. Sa táng mắt liên tử hộ tử, tương đương với mộ táng thủ vệ. Vạn nhất có cái phong thực thủy xâm, cũng có thể kịp thời sửa hộ. Thì ra là thế, Sương Đông có chút cảm khái. Trên đời thật nhiều cô phần, thú bới nước trôi, không người quản lý. Mộ phần thảo đều cao đến nửa người. Hai tương đối so với dưới. Có sa táng mắt bảo vệ xung quanh. Vận khí coi như không kém. Kế tiếp nhìn đến là một khối đại mà ngay ngắn bức họa thạch. Bì ảnh quan thượng cũng xuất hiện qua. Hán Vũ Đế cách mạc bố. Sắc mặt buồn bã. Một đầu khác mỹ nhân lấy tay áo che mặt. Ai ai khóc. Biên sườn có 6 cái hoành viết chữ triện. Lưu Tây cốt vọng đông hồn. Diệp Lưu Tây môi có chút phát khô. Triệu quan thọ nói. Này 6 cái tự. Chính niệm có thể. Là Lưu Tây cốt vọng đông hồn. Phản niệm cũng có thể. Là hồn đông vọng cốt tây lưu. Năm đó. Lý thiếu ông chiêu hồn. Lý phu nhân biết Hán Vũ Đế. Tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn. Kế hoạch. Hỏi Hoàng Đế nói. Quan nội quan ngoại. Hay không thật sự từ đây đoạn tuyệt. Hán Vũ Đế trả lời. Lưu Tây cốt vọng đông hồn khả phá. Này 6 cái tự. Là lão Lý ra ra ảnh bí thuật tinh túy chỗ. Diệp Lưu Tây nhịn không được. Này Lưu Tây cốt. Theo ta có cái gì quan hệ sao? Triệu quan thọ đáp phi sở vấn. Chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Lúc này đây. Là một mặt đội trời tiếp đất đồng phù điêu bích hỏa. Dài rộng đều gần 10 thước, hình ảnh hỗn loạn, dương cung bạt kiếm, như là đồng thủy phập phồng khi, nháy mắt bị đại gió thổi can, nhân đi ở phía dưới. Lần cảm đè nén, triệu quan thọ ngửa đầu xem bích hỏa, xám trắng sắc hồ tì hơi hơi rung động, nắm giữ chim ưng quải trượng trên tay. Gần xanh đỉnh khởi can nhăn lão ra, Diệp Lưu Tây hỏi, đây là cái gì? Triệu quan thọ thanh âm cảm khái mà lại tang thương. Tranh này, họa chính là thú thủ chi loạn. Ngàn dư năm trước, ngày hiện sao nam đầu. Lúc ban đầu, còn không có vô tự thiên ký thời điểm. Ký gia nhân dùng thi thảo cùng quy xác vì Hán Vũ Đế bói toán. Bốc ra sao nam đầu phá Ngọc Môn. Ý tứ là sao nam đầu tinh hiện. Đến lúc đó gia ảnh bí thuật không nhảy. Gia ảnh đà đội toàn bộ tê liệt, Lưu Tây cốt vọng đông hồn, đem tẫn về một người thân. Người này có thể ra vào Ngọc Môn Quan, cũng chắc chắn tác loạn, Đây là quan nội đại kiếp nạn sổ. Chúng ta xưng là Tây Xuất Ngọc Môn. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, thế nào cái loạn pháp? Triệu Quan Thọ chỉ hướng tranh vẽ trung ương một người nam nhân. Người này họ Lệ, kêu Lệ Vọng Đông, ứng sao nam đầu tinh mà sinh nhân. Lưu này bản họ, nam danh Vọng Đông, nữ nhân vật nổi tiếng Tây. Lệ Vọng Đông tâm tâm niệm niệm, tưởng trọng khai Ngọc Môn quan. Hắn một bên lớn mạnh thú thủ, một bên thường xuyên xuất quan lấy cầu ngoại viện. Cái kia thời điểm quan ngoại chính trực tùy đường chi biến. Hắn lợi dụng Vô Tự Thiên Ký, chắc ra Lý Đường làm hưng. Vì thế lấy một đôi thú thủ mã não, làm lễ gặp mặt, cùng Lý gia đặt lên quan hệ. Đồng ý ra hoàng kim vô số làm quân lương tương trợ. Diệp Lưu Tây hỏi, kia trao đổi điều kiện là cái gì? Lệ Vọng Đông cảm thấy, Hán Vũ Đế đã có thể lấy cử quốc lực phong Ngọc Môn quan. Kia Đường Hoàng cũng có thể phương pháp trái ngược, tôn sùng đạo giáo, quảng xúc phương sĩ, đem này Ngọc Môn quan cấp phá. Sau này không có thành công. Triệu Quan Thọ cười lạnh, Lệ Vọng Đông hoa ngôn xảo ngữ, nhường Đường Thái Tông cảm thấy thiên tử là thiên mệnh sở về. Đại đường vận mệnh quốc gia phương hưng, quỷ thần khuất phục, hơn nữa đạo sĩ lần đến cả nước, không sợ yêu quỷ gây sóng gió. Ai biết người định không bằng trời định, bởi vì một cái mộng, Đường Thái Tông sửa lại chủ ý, cái gì mộng? Ngay tại Đường Thái Tông quyết tâm khai Ngọc Môn quan thời điểm, bỗng nhiên ác mộng quấn thân, trong mộng yêu quỷ vô số, có đại thần đề nghị, nhường đại tướng Tần Quỳnh, Uất Trì Cung hai người mỗi ngày mặc giáp trì giới, ở tầm ngoài cửa cung bảo hộ, có thế này thái bình vô sự. Phì Đường bật thốt lên nói câu, này ta cũng biết, sau này dân chúng đem hai người này bức họa dán tại trên khung cửa. Cửu nhi cửu chi tựu thành, môn thần. Triệu Quan Thọ gật đầu, Đường Thái Tông đổi ý, Lệ Vọng Đông thất vọng, hoàng kim là muốn không trở lại. Hắn tưởng cầm lại kia đối vô giá thú thủ mã não. Đáng tiếc một người lực, không có cách nào khác cùng hoàng đế làm đối. Cuối cùng hao hết tâm tư, chỉ lấy hồi trong đó một cái. Chật vật trở về Ngọc Môn quan, Lệ Vọng Đông sau khi chết, còn cốt ra ảnh nhân. Vũ Lâm Vệ cùng phương sĩ hợp lực bình lần này thú thủ chi loạn. Lại thế nào cũng tìm không thấy kia chỉ thú thủ mã não. Ký gia nhân chắc Vô Tự Thiên Ký, nói là lại một lần nữa ngày hiện sao nam đầu là lúc. Kế tiếp họa loạn Ngọc Môn nhân sẽ xuất hiện, mà người này, chính là thú thủ mã não chủ nhân. Nói đến nơi này, Triệu Quan Thọ ngừng một hồi. Phì Đường vài người đã sớm nghe được ngây dại. Diệp Lưu Tây ngực phập phồng lợi hại, cúi tại bên người thủ hơi hơi phát run. Sương Đông đi qua, nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng. Triệu Quan Thọ nhìn về phía Diệp Lưu Tây, Diệp Lưu Tây, người đều nghe minh bạch chưa? Hai mươi mấy năm tiền, người sinh ra ở Thi Đôi Nhã Đan phụ cận một cái thôn. Theo người sinh ra bắt đầu, quan nội liền không còn có một cái gia ảnh nhân có thể đứng đi lên. Cách chương.